Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, cút ra đây cho ta. Gặp Bách Bộ Vô Lượng từng bước một hướng Tửu Phong Tử đi. Dương Hùng kinh nghi bất định, nhìn lên tới, Bách Bộ Vô Lượng không giống như là muốn xuất thủ bộ dáng a. Bách Bộ Vô Lượng đi tới Tửu Phong Tử trước người, đột nhiên lăng không quỳ xuống. Phía dưới quảng trường đều bị đánh sập mảng lớn. Thấy thế, Dương Hùng con ngươi co rụt lại. Đáng chết, người đối. Đúng, Bách Bộ đại nhân thi triển cái gì tinh thần lực yêu thuật. Bách Bộ Vô Lượng cùng Tửu Phong Tử đều là không có để ý tới Dương Hùng. Hai người lẫn nhau nhìn nhau. Đột nhiên, quỳ xuống đất Bách Bộ Vô Lượng ôm chặt lấy Tửu Phong Tử khóc lớn. Thân hình lần nữa không khống chế nổi run rẩy. Mang theo nức nở thanh âm truyền ra. Phụ thân, Tửu Phong Tử do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng vuốt Bách Bộ Vô Lượng đầu. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc vẻ. Dương Mạc đám người đã sớm ngây dại. Tửu Phong Tử, thế mà là Bách Bộ Vô Lượng phụ thân. Đột nhiên, Tửu Phong Tử trong mắt lóe lên vẻ ác liệt. Đem Bách Bộ Vô Lượng ấn ở giữa không trung. Một tát liền hướng lấy Bách Bộ Vô Lượng cặp mông vỗ tới. Tiểu hỗn đàn, ta bảo ngươi gia nhập chiếm linh điện. Bộp, lại một cái tát vỗ xuống. Tửu Phong Tử thở hồng hộc hò hét nói. Tiểu hỗn đàn, ta bảo ngươi phản bội ra bách chiến môn. Bộp, ta bảo ngươi đối. Đúng, trưởng bối bất kính. Bộp, ta bảo ngươi không nghe lời ta. Ngoặc kép chấm chấm, Tửu Phong Tử hung hăng một tát lại một tát vỗ vỗ lấy Bách Bộ Vô Lượng. Mỗi một tát rơi xuống. Đều là quở trách Bách Bộ Vô Lượng các loại không phải. Làm cho người kinh ngạc là Bách Bộ Vô Lượng yên lặng tiếp nhận, không dám có nửa câu oán nói. Cái này to lớn xoay chuyển, lệnh đến tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Đây chính là nhị giai thánh tổ a, giữa sân trí cường tồn tại. Thế mà khục khục, Bách Bộ đủ. Dạ Vô Ngân cũng nhịn không được nữa, ho khan nói. Tửu Phong Tử thở hồng hộc đứng lên, còn không quên đạp Bách Bộ Vô Lượng một cước. Cái này tiểu hỗn đản liền là thiếu ăn đòn. Không có việc gì, kéo ra hắn liền nhớ kỹ. Phụ thân giáo huấn là, Bách Bộ Vô Lượng vội vàng nói. Đám người khóe miệng hung hăng co quắp. Tửu Phong Tử lại là hài lòng gật đầu. Cái này liền đối, này hai cha con không là người tốt. Giết đi, minh bạch, Bách Bộ Vô Lượng hấp tấp đứng lên. Tại toàn bộ Trung Châu trước mặt bị người một trận đánh cho tê người. Tựa hồ một điểm cũng không thấy đến mất thể diện. Ngược lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chờ đã, giao cho ta đi. Dương Mạc nói. Bách Bộ Vô Lượng nhún vai. Quay đầu nhìn về phía Tửu Phong Tử. Hiển nhiên đang trưng cầu Tửu Phong Tử ý kiến. Tửu Phong Tử đôi mắt trừng. Sư tổ ngươi mở miệng. Còn dùng nhìn lão tử. Bách Bộ Vô Lượng vội vàng rụt rụt cổ, hướng Dương Mạc cười khan nói. Sư tổ, mời, cái này liền đối, tiểu hỗn đàn, hiện tại lên thoát ly chiếm linh điện, ngày sau theo ta hồi bách chiến môn. Tửu Phong Tử hài lòng nói, Bách Bộ Vô Lượng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cười khổ nói. Thoát ly chiếm linh điện không là vấn đề, về phần bách chiến môn, sau đó ta lại vì phụ thân giải thích đi. Tửu Phong Tử hồ nghi nhìn xem Bách Bộ Vô Lượng, khẽ gật đầu, Dương Mạc dậm chân hướng Dương Hùng đi, bị thương Dương Hùng từ mặt đất bắn lên, nhìn xem giữa không trung Bách Bộ Vô Lượng, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, nhất núi dựa lớn, bây giờ biến thành địch nhân đồ tôn a, còn có so với cái này bi ai sự tình sao? Dương Mạc, nghe ta một nói, năm đó ta kỳ thật là vì ngươi tốt, gặp Dương Mạc đi tới. Dương Hùng vội vàng nói, bây giờ hắn và Dương Kỳ muốn đối mặt, thế nhưng là hơn 10 vị thánh tổ, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám xuất thủ a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải là ta cướp đi ngươi võ ấn, ngươi sao có thể 10 năm đến bây giờ thành tựu? Đúng không? Mà còn ngươi phụ thân chỉ muốn đi Thần Châu, cũng không phải ngươi muốn như vậy. Dương Mạc không tật không từ lăng trống rỗng đi tới, không có ngừng lại ý tứ, Thấy thế, Dương Hùng vội vàng lại nói. Dương Mạc, ta nói là thật, cho dù là hôm nay đám cưới, cũng là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải là như thế, ta cái nào có thể đưa ngươi gọi hồi Dương gia tiếp nhận gia chủ vị. Dương Hùng vừa nói, vội vàng lật tay sờ gia tộc trưởng lệnh, hai tay phụng ra. Dương Hùng trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn bản thân không có dùng tộc trưởng lệnh nơi tay là từ trở thành gia chủ. Nếu không, hôm nay sợ là không có nửa điểm cơ hội. Dương Mạc đi tới Dương Hùng trước người, tiện tay đem tộc trưởng lệnh nhận lấy. Lãnh đạm nói, người nói. Dương Hùng vui mừng, chúc mừng tộc trưởng trở về. Chúng ta lập tức là tộc trưởng chuẩn bị hôn lễ. Đúng lúc này, Bắc Phương Thiên Không bên trong, trùng trùng điệp điệp cuồng bạo khí tức tràn ngập, giống như che khuất bầu trời mây đen, bao phủ mà tới. Ở đó cuồng bạo trong hơi thở, một trận làm cho người tâm kinh sợ thần lực ba động bao phủ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lệnh đến tất cả mọi người sắc mặt hơi biến, đều là đề phòng nhìn lại. Này che khuất bầu trời mây đen, chính là tu vi tuyệt cường yêu thú quần, thú triều. Không đúng, Trung Châu sáu thánh thành lớn, chưa bao giờ xuất hiện qua thú triều. Đám người kinh nghi bất định. Những cái kia trong bầy thú, có hơn 10 đạo thánh tổ cảnh khí tức a. Buồn cười, bản thân thú ngược lại muốn nhìn xem, ai dám đối? Đúng, Dương gia thiếu tộc trưởng bất kính. Thú triều bên trong, một tiếng cười lạnh nổ vang, truyền khắp thiên địa. Nghe vậy, Dương Hùng kinh ngạc nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hỉ nói, "Ha ha, phụ thân, chúng ta viện binh tới." Dương Hùng càng bỏ thêm hơn kinh ngạc. Kỳ nhi, người khi nào làm quen thánh tổ cảnh thần thú? Dương Kỳ suy tư lắc đầu. Này ngược lại là không có. Nhưng này vị thần thú đại nhân ý tứ, rõ ràng là tới giúp ta. Vù, một tòa thần điện dẫn đầu bay tới. Đứng tại Dương phủ trên không. Thần điện tản ra làm cho người sinh lòng quỳ lạy xúc động thần lực ba động. Giờ khắc này, giữa thiên địa thánh đạo quy tắc, vô cùng mau lẹ hướng thần điện hội tụ đi. Thần điện, có thần thú trưởng khống thần điện. Thiên linh tử nhíu mày. Liệu uy chế nhạo cười một tiếng. Không kỳ quái. Trong thần điện, này tiếng cười lạnh tiếp tục vang lên. Lão đại, muốn giết người đó. Ngài nói một tiếng, ta vài phút vì ngươi làm xong. Lão đại ngươi yên tâm. Giết người chuyện này, ta thế nhưng là tương đương tại đi. Dương Kỳ vui mừng quá đỗi. Thần thú, mau giết Dương mà cùng hắn đồng bọn. Ân, cái nào cái hỗn đản dám sai khiến bản thần thú. Trong thần điện hồ nghi thanh âm truyền tới. Dương Kỳ sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ bản thân sai lầm. Dương Mặc híp mắt đôi mắt. Trong mắt từng tia tức giận dũng động. Tiểu hắc, cút ra đây cho ta. Vù. Một đầu 10 trượng khổng lồ hắc viêm hổ vội vàng từ trong thần điện phi thân mà ra. Ngoan ngoãn rơi vào Dương Mạc trước người. Cho ta biến thành mèo. Dương Mạc thở hồng hộc cắn răng. Hắc viêm mắt hổ đáy hiện lên lướt qua một cái ủy khuất. Bất đắc dĩ biến thành bình thường lớn tiểu hắc miêu. Dương Mạc nhìn chằm chằm mèo đen. Nộ khí càng ngày càng dứt. Hai quả đấm một nắm. 12 đạo tinh thần lực phân thân bỗng nhiên xuất hiện. Phong tỏa từng cái phương hướng. Sau một khắc, Dương Mạc một cước đạp ra. Ta nhượng ngươi chơi biến mất. Ầm, mèo đen bị Dương Mạc đạp bay. Còn không đợi nó bay xa, một đạo tinh thần lực phân thân một cước đem hắn đạp hồi. Dương Mạc lần nữa đạp ra. Ta nhượng ngươi đùa nghịch uy phong. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi xa, tất cả yêu thú, linh thú đều là rụt rụt cổ. Bọn họ đại vương, đường đường thần thú hắc viêm hổ, thế mà bị một cái nhân loại đánh tơi bời. Càng khiến cái này thú loại kinh khủng là, bọn họ đại vương liên thanh cũng không dám hàng. Bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người càng là ngây dại. Hôm nay xem như là mở mang kiến thức. Trước là lão già kia đánh tơi bời nhị giai thánh tổ. Hiện tại là Dương Mạc cuồng ẩu thần thú. Chính là, càng đáng sợ là, bên kia đại quân yêu thú. Liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.